Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, ta con mẹ nó cho ngươi mặt mũi. Buổi tối, làm Diệp Thần trở lại đường hoa viên biệt thự thời điểm, lại phát hiện một cái vóc người cao gầy nữ nhân đứng tại một chiếc BMW bên cạnh. Cái này người hắn nhận biết, chính là Tân Súc Sam. Nữ nhân này tới nơi này làm gì? Diệp Thần sau khi thấy tự lẩm bẩm nói đến. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nữ nhân này rõ ràng cũng là đang đợi mình. Chúng ta có thể tâm sự sao? Tân Súc Sam nện bước yêu nhã tốc độ đi vào Diệp Thần bên người. Giữa chúng ta giống như không có gì có thể trò chuyện. Đối phương xuất hiện, để Diệp Thần có chút không mò ra tình huống. Mà lại hắn trực giác nói với chính mình, nữ nhân này nhất định không có ai biết sự tình, không nói công sự, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Tân Súc Sam nói chuyện vô cùng thành khẩn, hơn nữa nhìn không ra trước đó cường thế bộ dáng, ngươi cho là ta hội trả lời một cái đối thủ vấn đề sao? Diệp Thần nhấp nhô nói đến, đáp hay không là ngươi quyền lợi, nhưng là có hỏi hay không lại là ta quyền lợi. Tân Súc Sam sững sờ sau nói đến, người nữ nhân này thật có ý tứ a. Diệp Thần ánh mắt sáng lên nói ra, nói đi, muốn biết cái gì, ngươi là làm sao làm được, ta chỉ là dưỡng nhan đan. Diệp Thần không có gấp trả lời, mà chính là nghĩ một lát nói ra, tin tưởng cái thế giới này có thiên tài sao? Tân Súc Sam một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu tử này không phải là tự luyến đến cho là mình chính là thiên tài a. Diệp Thần chỉ chính mình nói, ta chính là trong truyền thuyết kia thiên tài. Nói chuyện thời điểm, một chút không có đỏ mặt hoặc là thẹn thùng bộ dáng. Tân Súc Sam nghe được về sau, nhất thời cười khổ không được. Nàng cho rằng Diệp Thần gia hỏa này có lúc xác thực thực phi thường có nam nhân cái kia cỗ mị lực. Nhưng là càng nhiều thời điểm, gia hồn này cũng là một cái vô liêm sỉ hỗn đản. Đương nhiên, Tân Súc Sam tại hỏi vấn đề này thời điểm, liền đã đoán được Diệp Thần không có trả lời vấn đề này. Ta biết ngươi là một tên khoa nhi thầy thuốc, mà là y thuật phi thường cao minh. Tại y thuật giao lưu hội bên trên biểu hiện cũng vô cùng kinh người. Chỉ là đối với thương nghiệp mà nói. Ta không nghĩ tới ngươi có thể xuất chúng như thế. Ngươi nghĩ không ra sự tình còn có rất nhiều. Tỉ như trên giường sự tình. Diệp Thần không có tâm tư cùng nàng đàm luận những vấn đề này. Nếu không phải là bởi vì Tân Súc Sam dáng người phi thường tốt. Hắn thật lười nhác nói nhảm. Tân Súc Sam nghe được lời nói này về sau. Hết sức chăm chú nghĩ một lát. Ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Thần nói ra. Nếu như ngươi đối thân thể ta cảm thấy hứng thú như vậy, ta có thể cho ngươi. Diệp Thần mộng bức, đậu phộng. Hiện tại nữ nhân đều điên cuồng như vậy sao? Đồng gia đã chịu không được ngươi thế công. Đình chỉ động tác, Tân Súc Sam tiếp tục nói. Trong dự liệu, Diệp Thần từ tốn nói. Phạm tiện ngươi, tự nhiên có người đi thu thập hắn. Tân Súc Sam nhẹ giọng cười một tiếng. Nếu là đồng thiếu nghe được ngươi câu nói này, ta thật sự là không dám tưởng tượng hắn sẽ đối với ngươi làm xảy ra chuyện gì. Để hắn đến tốt, ta chờ, cả kiện sự tình đều là ngươi ở sau lưng thao tác a. Tân Súc Sam phát hiện mình cùng Diệp Thần đối lời hoàn toàn bị động, mà lại tiểu tử này nói chuyện vô cùng làm người tức giận. Một chút không để lối thoát. Lần này Diệp Thần không có trả lời ngay, mà chính là đem ánh mắt dừng lại tại trên người đối phương trọn vẹn mấy giây. Trên dưới dò xét một phen, nếu là bình thường nữ nhân, nhìn thấy Diệp Thần loại ánh mắt này, đã sớm nổi giận, nhưng là Tân Súc Sam không có. Nàng thì đứng ở chỗ này, tùy ý Diệp Thần tùy tiện dò xét, ngươi có tâm sự. Tân Súc Sam phát hiện mình căn bản theo không kịp Diệp Thần nhảy vọt tư duy. Gia hỏa này không theo thói quen ra bài a, nhưng vẫn gật đầu, ngươi có hay không tâm sự có quan hệ gì với ta? Mà lại đã có tâm sự thì chính mình đi giải quyết. phía trên ta cái này đến bát quái sao? Tần Súc Sam lúc này liền xem như lại tốt tính, cũng có chút ép không được. Nàng hiện tại rất muốn hung hăng đập Diệp Thần một trận. Làm cho ta theo ngươi sao? Diệp Thần nói ra, đây mới là ngươi hôm nay đến mục đích à? Đúng, có thể chứ? Không thể, Diệp Thần vô cùng gọn gàng cự tuyệt đến. Ngươi có thể tùy thời đạt được ta. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Ngươi cho là ta là loại kia gặp nữ nhân thì nhấc không nổi người sao? Mà lại, ngươi nơi nào đến dũng khí? Đối với mình có lòng tin như vậy? Hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Ngươi cho là ta hội đáp ứng không? Diệp Thần sau khi nói xong quay người rời đi. Nhìn lấy Diệp Thần rời đi bóng lưng, Tần Súc Sam trên mặt tránh qua một chút mất mát, nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi. Nàng biết, nam nhân này không phải không ưa thích chính mình thân thể. Chỉ là mở ra phương pháp không đúng à. Đồng thời, nàng dường như cảm giác được hắn đối đồng ra sự tình tuyệt đối sẽ không cứ như vậy kết thúc. Chỉ cần Diệp Thần có cơ hội, thì nhất định sẽ lạnh lùng hạ sát thủ, để đồng ra lật bất quá thân thể. Tần Súc Sam đi, nhưng là tại đường hoa viên chỗ sâu, có một chiếc xe không có mở đèn xe, chậm rãi hướng Diệp Thần phương hướng lái qua. Diệp Thần đang muốn đẩy ra biệt thự môn thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khí tức nguy hiểm đang đến gần chính mình. Chậm rãi nhìn bốn phía, không có nhiều một hồi, ánh mắt hắn co rụt lại, ven đường trong bóng tối. Một bóng người chính đang từ từ đi tới, nàng mặc lấy một thân trường bào màu đen, ghim tóc, trong tay dường như là người đứng đầu thương, súng, cước bộ vô cùng nhẹ nhàng, như không phải là bởi vì Diệp Thần có công pháp tại thân. Chỉ sợ không cách nào phát hiện cái này người xuất hiện. Ngươi là ai? Diệp Thần nhìn chằm chằm đối phương, thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt. Đối phương là một nữ nhân, một cái vóc người không tệ nữ nhân, chỉ là trên thân sát khí vô cùng nặng, mặt không biểu tình nhìn lấy Diệp Thần. Nếu như ngươi còn có cái gì di ngôn, có thể đi địa ngục tố khổ. Nói, nữ nhân trên người sát khí đại thịnh, Diệp Thần thân thể loại kia cảm giác đè nén cảm giác càng thêm mãnh liệt. Không nói ra vì cái gì. Chỉ là cảm giác một giây liền sẽ có nguy hiểm. Phanh, một tiếng súng vang. Diệp Thần cơ hồ là vô ý thức động tác, thân thể vội vàng né tránh. Rất hiển nhiên đối phương thân thủ không tầm thường, chí ít thấy giết người sự tình lên không là người mới học. Có người mua giết người ngươi, chớ có trách ta. Nói, nữ nhân lại một lần nữa giơ lên trong tay súng lục. Diệp Thần trong lòng dâng lên một tia ác hàn. Hắn gặp qua rất nhiều sát thủ, nhưng là hôm nay cái này sát thủ cùng trước đó khác biệt là bởi vì đối phương vậy mà là nữ nhân. Hơn nữa nhìn dáng người cũng vô cùng yếu đuối, làm sao trên thân lại phát ra mãnh liệt như thế sát khí? Có lẽ, nhân mạng ở trong mắt nàng đã không có ý nghĩa, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Tiếng súng đã vang lên. Phanh phanh phanh, liên tục ba phát, Diệp Thần mạnh mẽ thân thủ vẫn như cũ là thân chịu trọng thương. Hắn bắp đùi cùng cánh tay phân biệt bị viên đạn đánh trúng. Thần sắc có chút dữ tợn Diệp Thần, trong lòng thầm mắng nữ nhân này ra tay quá mức ngoan độc. Nữ nhân vẫn như cũ là mặt không biểu tình đối với Diệp Thần nổ súng. Điều này cũng làm cho Diệp Thần không thể không làm ra động tác tránh né. Thế nhưng là thân thể lại nhanh, chung quy là không nhanh bằng viên đạn, mắt thấy Diệp Thần vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Khí tức cũng bị xáo trộn, mẹ, chẳng lẽ lão tử hôm nay phải bỏ mạng? Diệp Thần thầm chửi một câu, nữ nhân động tác vô cùng thành thạo, làm một con thoi viên đạn đánh sau khi ra ngoài, chỉ dùng ngắn ngủi 2 giây thời gian thì thay đổi mới hộp đạn. Chỉ là nội tâm của nàng vô cùng kinh ngạc, chính mình tiến hành nhiệm vụ rất nhiều lần, chưa từng có thất thủ, nhưng là hôm nay, trước mặt nam nhân này vậy mà để cho mình thay đổi cái thứ 2 hộp đạn. Cái này là bực nào thân thủ? Đáng chết, Diệp Thần nhìn đến nữ nhân động tác về sau, trong lòng oán khí bỗng nhiên tăng vọt. Ta con mẹ nó cho ngươi mặt mũi. Nói, Diệp Thần trong thân thể khí tức mãnh liệt địa vận chuyển lại. Chỉ thấy hắn chạy như bay, bá bá bá nhanh chóng phóng tới nữ nhân phương hướng. Nhìn đến Diệp Thần nhanh chóng như vậy động tác, nữ nhân không khỏi sững sờ, cái này còn là người sao? Tốc độ vì cái gì nhanh như vậy? Vậy mà so lão đại tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Phanh, a, một tiếng quát, nữ nhân bị Diệp Thần hung hăng đạp bay, chỉ là vết thương của hắn đổ máu thực sự quá nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.